đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù văn trên người Ô Hành Bạch chậm rãi chuyển động, từng đường nét như thấm vào da thịt, tạo nên một khung cảnh kỳ dị và đầy áp lực. Hắn quỳ một gối trên mặt đất rất lâu, dường như đang cố gắng chống chọi cơn đau đang lan khắp cơ thể. Bí cảnh này thoạt nhìn có vẻ giống với bí cảnh nghịch chuyển của nhện mặt quỷ, nhưng thực chất lại hoàn toàn khác biệt. Ở bí cảnh nghịch chuyển, tu vi càng cao thì sự áp chế càng mạnh. Tuy nhiên nếu liều lĩnh phá vỡ ràng buộc, vẫn có thể vận dụng được một phần linh lực, chỉ là sẽ bị tiểu thiên đạo giáng hòa trừng phạt không chút nương tay. Còn ở tứ tượng lưỡng nghi, mọi quy tắc đều bị xóa bỏ. Bất kể là ai, một khi bước vào nơi này, toàn bộ linh lực trong cơ thể sẽ lập tức tan biến, không thể sử dụng dù chỉ một tia linh lực nhỏ nhoi. Ngay cả linh dược cũng trở nên vô dụng, bởi vì kinh mạch trong cơ thể không còn khả năng lưu trữ hay hấp thụ linh lực nữa. Chẳng khác gì một người phàm bằng da bằng thịt. Ô Hành Bạch cúi đầu nhìn những phù văn đang chằng chịt trên người mình. Đôi mày cau lại, trong mắt ánh lên vẻ lo âu khó che giấu. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, đứng dậy, từng bước kiên định tiến về phía trước. Hắn nhất định phải quay về trước đêm trăng tròn. Hiện tại vẫn còn là ban ngày, thời khắc thuộc về dương trong chu kỳ của tứ tượng lưỡng nghi. Nhưng ban ngày ở nơi này luôn rất ngắn ngủi. Khi đêm xuống, thời gian sẽ kéo dài gấp đôi, đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng tăng lên gấp bội. Cùng lúc đó, khi Ô Hành Bạch đang tiến vào tứ tượng lưỡng nghi, thì ở bên kia, Quý Quan Kỳ cũng đang chuẩn bị lên đường đến Tuyết Sơn. Y kể lại toàn bộ lời căn dặn của tông chủ Vạn Hoa Tông cho Kê Tinh Châu, đồng thời dặn hắn mỗi ngày phải cho Lộ Tiểu Trì uống một viên đan dược. Kê Tinh Châu cầm lấy bình thuốc, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, đây chắc chắn không phải đan dược bình thường. Dù có tìm được Tuyết Liên hay không, ta cũng sẽ quay về trước đêm trăng tròn. Quý Quan Kỳ nghiêm túc nhìn Lộ Tiểu Trì một cái, rồi quay sang nói tiếp, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm. Kê huynh, những ngày ta vắng mặt, xin nhờ huynh chăm sóc Tiểu Trì thay ta. Chuyện này không khó. Kê Tinh Châu gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Chỉ là một mình ngươi lên Tuyết Sơn, cực kỳ nguy hiểm, nhớ phải cẩn thận hết mức có thể. Ừ, Quý Quan Kỳ gật đầu đáp lại. Kê Tinh Châu liền lấy ra một túi càn khôn, đưa cho y, bên trong có một vài vật phẩm cần thiết. Ngươi giữ lấy, nếu có thể dùng thì cứ dùng. Đừng ngại, điều quan trọng nhất là phải giữ được mạng sống. Ta còn đang chờ ngươi trở về để cùng nhau tham gia đại hội tông môn nữa đấy. Quý Quan Kỳ bật cười, vỗ nhẹ vai hắn một cái. Sau đó y mang theo kiếm, đeo túi càn khôn, không chần chừ nữa mà lập tức lên đường. Tuyết Sơn nằm ở hậu sơn của Vạn Hoa Tông. Quanh năm tuyết trắng phủ dày, gió lạnh cắt ra, rất hiếm người lui tới. Nghe đồn, tông chủ tiền nhiệm của Vạn Hoa Tông thật ra chưa từng ngã xuống, mà vẫn đang ẩn cư trên đỉnh Tuyết Sơn, chỉ là không thể rời khỏi nơi đó. Nhưng tất cả những điều này chỉ là lời đồn đại, không ai biết thật giả ra sao, bởi chưa từng có người nào đặt chân được đến đỉnh Tuyết Sơn. Vạn Hoa Tông từng thiết lập một trận pháp ở nơi này, kết nối trực tiếp với đại trận bảo vệ cả tông môn. Càng leo lên cao, uy lực trận pháp càng mạnh, gió tuyết cũng theo đó dày đặc hơn, khiến việc cưỡi kiếm bay hoàn toàn trở nên bất khả thi. Thanh loan đã được Quý Quan Kỳ để lại trong tông môn, bởi nó vốn không giỏi chịu lạnh, mỗi khi mùa đông tới là run cầm cập, huống gì vùng núi tuyết này lạnh đến thấu xương. Vì vậy, Quý Quan Kỳ chỉ còn cách một mình leo núi. Mỗi bước chân đặt xuống đều khiến tuyết lún sâu tận đầu gối. Y dứt khoát lấy quân tử kiếm làm gậy trống, từng bước mở đường đi lên. Ban đầu việc leo núi vẫn còn tạm ổn, nhưng càng lên cao địa hình càng hiểm trở. Đến lưng chừng núi thì mỗi bước đi đều trở nên nặng nề như rời non lấp biển. Xem ra lát nữa sẽ có một trận tuyết lớn. Quý Quan Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mờ mịt xa xa. Lòng đoán chừng chẳng bao lâu nữa sẽ có bão tuyết kéo đến. Nếu vậy, việc tìm được Cửu Mộc Tuyết Liên chỉ càng thêm khó khăn. Y siết chặt chuôi kiếm, lập tức gia tăng tốc độ. Từ trước cửa đá, Kê Tinh trâu dõi theo bóng dáng Quý Quan Kỳ dần khuất giữa màn tuyết trắng. Lúc này, giọng nói khẽ khàng vang lên từ phía sau là Lộ Tiểu Trì. Kê thiếu tông chủ, Cửu Mộc Tuyết Liên thật sự khó tìm đến vậy sao? Đúng vậy, Kê Tinh Châu gật đầu. Loại linh dược này, trên khắp ngọn tuyết sơn e là không có nổi ba đóa. Muốn tìm ra nó phải bỏ công sức cực kỳ lớn. Lại thêm quanh tuyết liên thường có yêu thú canh giữ. Nếu muốn hái được, chỉ sợ chẳng dễ dàng gì. Nói rồi hắn nghiêng đầu nhìn Lộ Tiểu Trì, dịu giọng, nhưng ngươi không cần lo quá. Chỉ cần Quan Kỳ đã hứa với ngươi, y nhất định sẽ làm hết sức. Ta không lo chuyện đó. Lộ Tiểu Trì vội nói, ánh mắt đầy lo lắng. Ta chỉ lo trên tuyết sơn có nguy hiểm gì đó. Lỡ như y bị thương thì sao? Hà, Kê Tinh Châu lần này mới thật sự nhìn kỹ hắn. Thiếu niên trước mặt chỉ khoảng 16-17 tuổi, mái tóc trắng bạc, vóc người gầy gò, ánh mắt lại trầm tĩnh như nước. Có lẽ vì cơ thể quá suy nhược nên thoạt nhìn hắn có vẻ mong manh yếu ớt. Sau một hồi trầm ngâm, hắn khẽ nói, ta cũng hy vọng y không bị thương. Cánh tay vừa mới lành lại, nếu có thêm vết thương nào nữa, nếu Quý Quan Kỳ lại bị thương, đến lúc tiên tôn kia trở về, e là chính hắn cũng khó lòng giải thích rõ ràng. Huống chi, trong túi pháp bảo mà y mang theo, mọi thứ bên trong đều do tiên tôn ấy chuẩn bị sẵn từ trước. Hắn âm thầm đoán rằng, rất có thể mọi thứ đã được sắp đặt từ lâu. Biết đâu, còn có sự thông đồng giữa Ô Hành Bạch và người trong Vạn Hoa Tông. Nếu đúng như vậy, thì mục đích thật sự có khi chỉ là để khiến Quý Quan Kỳ rời khỏi đây. Nghĩ đến điều này, Kê Tinh Châu không khỏi thở dài. Trước kia từng nghe rằng Quý Quan Kỳ đối với Trấn Nam Tiên Tôn một lòng kính trọng, ngoan ngoãn nghe lời, chẳng khác gì một đệ tử mẫu mực. Nhưng giờ tận mắt chứng kiến, lại thấy có điều gì đó không giống, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Chỉ mong mọi chuyện đều suôn sẻ. Kê Tinh Châu khẽ nói, Quý Quan Kỳ cũng mong mọi chuyện thuận lợi, nhưng vận may dường như chẳng đứng về phía y. Vừa leo tới lưng chừng núi, y đã bắt gặp một loại cỏ tuyết trông rất giống Cửu Mộc Tuyết Liên. Thế nhưng khi bước tới gần, y mới nhận ra đó chỉ là một bông tuyết liên thông thường. Quý Quan Kỳ hơi thất vọng, khom người đặt lại bông hoa vào đúng chỗ cũ, sau đó xoay người tiếp tục hành trình lên đờ, đỉnh núi. Cửu Mộc Tuyết Liên vốn chỉ mọc ở những nơi hiểm trở, hoang vu nhất, mà nơi này, thứ đáng sợ nhất chỉ là vài con dã thú cùng vách đá dựng đứng. Đi ngang qua một gốc dương liễu khô cong nằm đơn độc giữa lưng núi, Quý Quan Kỳ khựng lại. Loại cây này cũng có thể dùng làm dược liệu, nhưng hiệu quả rất thấp, chẳng đáng giá là bao. Y đặt một tay lên thân cây, thở hắt ra từng nhịp, quay đầu nhìn lại con đường mình vừa đi qua. Dấu chân đã bị lớp tuyết mới phủ kín hoàn toàn, phía sau chỉ còn lại một mảng trắng xóa, lạnh lẽo đến cô độc. Nghỉ ngơi một chút, y vừa định tiếp tục thì bỗng nghe thấy một tiếng rác. Cành liễu khô phía trước bất ngờ gãy rơi. Quý Quan Kỳ giật nảy mình, theo bản năng lùi lại một bước, không ngờ lại đạp trúng thứ gì đó trong lớp tuyết dày. Một tiếng vang chói tai khẽ vang lên, như thể có vật gì đó bị nghiền nát dưới chân. Y lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay đào sâu lớp tuyết, rồi sững người khi thấy bên dưới là bộ xương của một con linh thú. Là loại linh thú gì vậy? Quý Quan Kỳ ngẩn người trong giây lát, rồi lùi lại vài bước, nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Con linh thú này chết ngay tại đây. Hơn nữa nhìn vào lớp lông và những vết máu còn tươi bên cạnh, có thể thấy nó mới chết chưa tới 2 ngày. Chẳng lẽ có người khác cũng đang lên núi tìm Cửu Mộc Tuyết Liên? Quý Quan Kỳ cau mày, lẩm bẩm một mình, cũng đúng thôi, chuyện này chắc chắn không thể chỉ mỗi ta biết được. E là còn có kẻ khác đang ngấm ngầm hành động. Nếu thật sự có người đi trước, y càng không thể chần chừ. Cơ hội cứu Lộ Tiểu Trì, cơ hội định đưa hắn vào suối Bích Nguyệt Tuyền, sẽ càng trở nên mong manh nếu tiên cơ bị người khác giành mất. Y cúi đầu nhìn bộ xương dưới chân, ánh mắt thoáng trầm xuống. Linh thú này, y chưa từng thấy bao giờ. Hình thể không quá to lớn, thoạt nhìn cũng không mang vẻ dữ tợn, nhưng cặp răng nanh dài và sắc như dao gợi cho người ta liên tưởng đến cảnh tượng bị nó cắn trúng chắc chắn sẽ không còn lành lặn. Cùng lúc đó, trong vùng đất âm u mang tên Tứ Tượng Lưỡng Nghi, nơi linh lực bị xóa sạch hoàn toàn, Ô Hành Bạch đang phải đối mặt với một đợt tấn công bất ngờ. Một con chim mặt người lao thẳng về phía hắn, bộ móng sắc nhọn xé rách không khí. Một đòn thất bại, nó lập tức gào lên một tiếng rùng rợn. Chỉ trong chớp mắt, từ 4 phương 8 hướng, hàng loạt đồng loại của nó từ bóng tối ùn ùn kéo đến. Cả một đàn chim khổng lồ như mây đen vần vũ, hùng hổ lao về phía Ô Hành Bạch. Không còn lựa chọn, hắn buộc phải vung kiếm nghênh chiến. Trước khi bước vào nơi này, hắn từng nghĩ đến chuyện mang theo Phương Thiên Họa Kích, nhưng nếu thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ khiến kẻ khác sinh nghi, có thể còn bị giám sát gắt gao hơn. Khi ấy, muốn vận dụng phù văn để khống chế linh lực cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn. Thanh kiếm trong tay hắn vừa vung lên đã cản được đòn tấn công đầu tiên của con chim mặt người. Nhưng bầy chim không chỉ có một con, chúng ồ ạt kéo đến. Thân hình to lớn, mạnh mẽ hơn nhiều so với những con nhân diện điểu mà hắn từng gặp trong nghịch chuyển bí cảnh trước đây. Móng vuốt sắc như lưỡi dao. Nếu chúng một đòn, chỉ e cơ thể người thường sẽ bị xé toạc như giấy. Nếu là Ô Hành Bạch của trước kia, những thứ này chẳng khác gì đám ruồi muỗi. Chỉ cần một kiếm là đủ dọn sạch. Nhưng bây giờ, một đòn chém xuống, cánh tay phải của hắn lập tức bị phản lực chấn động đến tê dại. Hắn cắn răng, xoay người đổi tay, dốc hết sức dồn mũi kiếm đâm thẳng vào bụng con chim. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chim trúng kiếm điên cuồng giãy giụa, vỗ cánh bay lên, hất hắn văng ra xa. Những con khác vẫn không ngừng lao tới, sau lưng là vách đá dựng đứng, trước mặt là bầy chim hung tợn không còn lối thoát. Không nghĩ ngợi, Ô Hành Bạch xoay người nhảy xuống vực sâu. Dây leo mọc dày đặc hai bên vách đá trở thành cứu tinh duy nhất. Hắn đưa tay bấu chặt lấy một sợi dây rủ xuống. Móng tay lập tức bị xé toạc. Lòng bàn tay rách toạc đến chảy máu. May mắn thay, cú rơi nhờ dây leo làm giảm lực, thương thế cũng vì vậy mà nhẹ đi vài phần. Tuy nhiên, khi chạm đất, hắn vẫn phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Dáng vẻ thảm hại thế này, đã bao lâu rồi hắn không trải qua. Việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra phù văn khắc trên người. Khi thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn, hắn mới khẽ thở phào. Những phù văn này đối với hắn vô cùng quan trọng, là thứ duy nhất có thể khiến hắn giữ được sức mạnh trong nơi không tồn tại linh lực này. Cú rơi vừa rồi khiến vai phải chật khớp. Ô Hành Bạch cúi nhìn cánh tay mềm oạt bên hông, cắn vạt áo, dùng sức gồng lên, tay còn lại nắm lấy vai, mạnh mẽ kéo một cái. Rác, âm thanh xương khớp lệch trở về chỗ cũ vang lên rõ mồn một. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, nhưng hắn không có thời gian để đau đớn, không một phút nghỉ ngơi. Hắn lảo đảo đứng dậy, tiếp tục cắm đầu lao về phía pho tượng bạch hổ ẩn sâu trong núi rừng. Hắn phải nhanh, đêm trăng tròn sắp đến rồi. Thời gian dành cho hắn không còn bao nhiêu nữa. Máu từ lòng bàn tay vẫn rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.